Cuồng Long xuất thế, chương 405, em không có nghĩ nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, Lâm Thanh Nham kiêu ngạo hừ một tiếng, không để ý nói. Em không có nghĩ nhiều, anh đừng tự cảm thấy bản thân rất tốt. Ha ha, Trương Văn Thanh cười trộm. Anh Diệp Huyền, vừa nãy chị Thanh Nham sốt ruột đi qua đi lại, liên tục nói anh vẫn chưa đi ra, không biết có cùng Tiêu Băng Tuyết phát triển thêm bước nữa hay không. Văn Thanh, Lương Thanh Nham bị Trương Văn Thanh vạch trần ngay tại chỗ khiến sắc mặt đỏ bừng. Cô được lắm, bây giờ lại dám vạch trần tôi, xem tôi dạy dỗ cô như thế nào. Vừa nói Lâm Thanh Nham vừa giả vờ muốn đánh Trương Văn Thanh. Tôi không có, Trương Văn Thanh vui cười rạng rỡ, nhanh chóng trốn ra sau lưng Diệp Huyền, tránh khỏi nằm đấm của Lâm Thanh Nha. Anh Diệp Huyền, mau tới cứu em. Lúc này, bác sĩ Trương và phụ tá Vương Tiểu Vũ nghe thấy âm thanh vội vàng chạy tới, Lâm Thanh Nham và Trương Văn Thanh mới ngừng đùa giỡn. Diệp Huyền đại nhân, tiểu thư của tôi không sao chứ? Vương Tiểu Vũ vô cùng lo lắng hỏi. Diệp Huyền cười đáp, yên tâm, bệnh cũ của Tiêu Băng Tuyết đã khỏi, cô ấy chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là sẽ hoàn toàn bình phục. Hơn nữa tôi đã xoa bóp để giúp cô ấy khai thông kinh mạch, sau khi bình phục sức mạnh nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Đây cũng là may mắn cho cô ấy, nghe Diệp Huyền nói, Vương Tiểu Vũ và Vương Phi từ lo lắng chuyển sang vui mừng, bởi vì Diệp Huyền đã tha thứ Tiêu Băng Tuyết, bọn họ cảm động rơi nước mắt. Cảm ơn Diệp Huyền đại nhân, các người đi vào trong xem cô ấy đi. Diệp Huyền gật đầu đi qua, hẳn nằm tay Lâm, Thanh Nham và Trương Văn Thanh bước ra ngoài. Trong phòng, Tiêu Băng Tuyết nghe xong lời nói của Diệp Huyền thì vô cùng cảm động. Anh ấy thực sự đã giúp tu vi của tôi tăng lên rất nhiều. Vì vậy trong lòng Tiêu Băng Tuyết càng khát vọng được ở bên một người đàn ông hoàn hảo như vậy. Nhưng mà, bên cạnh hắn đã có hai mỹ nhân Lâm Thanh Nham cùng Trương Vạn Thanh trái phải rồi. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.